Chương 2224, trận doanh mô hình. Cái gì là thiên địa đại thế liền là có một số việc, mặc dù là ngươi không đi làm, cũng sẽ có người khác đi làm, sau đó tạo thành giống nhau hậu quả, đây chính là đại thế. Ngọc Độc Tú này vừa nghĩ, bên kia giáo tổ đã thu liễm đầy đủ phụ triện, liền muốn thanh tràng, muốn chín tông một nhà độc tôn nhân tộc, lại bị Phật gia cản lại. A-di-đà Phật A-di-đà xuất hiện ở trong hư không, nhìn đối diện các vị giáo tổ, không khỏi có chút tê dại ra đầu, một đôi mắt theo bản năng nhìn sang, đầy đủ 10 vị vô thượng cường giả, chính mình bên này mới 3 vị, nhất định chính là đưa đồ ăn A-phật-đà tới đây có chuyện gì. Thái dịch giáo tổ không nhanh không chậm nhìn A-di-đà. Ai, hạ giới phàm tục việc, các vị đạo hưu hà tất nhúng tay, các ngươi đã là siêu thoát hạng người, hà tất ở nhiễm phàm trần. A-di-đà cười khổ nói, con lựa chọc, ngươi còn có mặt mũi nói. Trước chư thiên vạn giới cường giả thương nghị đối sách thời gian, các ngươi trốn trong linh sơn tịnh thổ xem trò vui, không chịu đi ra nhúng tay, bây giờ chúng ta bắt đầu động thủ thanh tràng, ngươi lại tới cản trở, nhưng là đáng đánh. Thái đấu giáo tổ trừng A-di-đà một chút. A-di-đà Phật, việc này không phải ta Phật gia tội vậy, thật sự là đạo gia dây dưa, ta Phật gia không thoát thân được. A-di-đà nói, con lựa chọc, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là các ngươi khổ sở dây dưa, chúng ta hà tất bị bắt ở linh sơn. Đạo gia ba tôn bước chậm hư không, chậm rãi đi ra, vô lượng thiên tôn miệng hét pháp hiệu, vô lượng thiên tôn. Mấy vị cũng tới, tới thật là đúng lúc, chúng ta đồng thời chấn áp Phật gia con lựa chọc, gọi biết lợi hại. Bây giờ thiên đạo đại thế đã thay đổi, Phật gia hưng thịnh tư thế đã trở thành qua lại, các ngươi không nên không nhìn được số trời, làm sằng làm bậy. Thái Bình giáo tổ cười lạnh nói. Vừa nói, Thái Đấu giáo tổ cười lạnh, mấy vị Phật gia Phật đà, khả năng thấy rõ thế cuộc trước mắt, đối mặt với đạo gia ba tôn, chín tông cũng không thể không lôi kéo. Lao quy sức chiến đấu không cần phải nói, 24 món tiên thiên linh bảo phối hợp tiên thiên trận đồ, uy năng đến tột cùng mạnh đến mức nào, không có ai biết. Cho tới nói nguyên thủy thiên tôn thực lực, mọi người rõ như ban ngày, cũng không nhất định nói. Vô lượng thiên tôn người này cao thâm khó dò, tựa hồ cu nở dê mò y người cách một phương thời không, gọi người nhi nở không do ra nở dê, thực lực đó chỉ sợ là vẫn còn ở Lao quy cùng nguyên thủy thiên tôn bên trên. Đạo gia ba tôn tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng cũng đủ để tương đương với 6, 3 EV, 7, ta mở vi vô thượng cường giả. Hơn nữa trước mắt Phật gia ba tôn cũng không phải dễ chơi, bên ngoài còn có yêu tộc, ma thần tộc mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa đạo gia cùng chín tông đứng ở trên một cái thuyền, không đến lượt các vị giáo tổ không lôi kéo đạo gia ba tôn. Vô lượng thiên tôn gật gật đầu, ta đạo gia cùng chín tông vốn là thân cận, lúc này đại kiếp nạn mọi người khi lục lực đồng tâm, cộng đồng vượt qua kiếp nạn. Nói chuyện, đạo gia ba tôn đứng ở nhân tộc giáo tổ một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phật gia ba tôn, nhìn ứng phó như thế nào. A-di-đà nhưng là không nhanh không chậm chắp hai tay, A-di-đà Phật, các vị đạo hữu, nhưng khi nhìn đến rồi, trước mắt chín tông đội hình, đủ để quét ngang tất cả, chớ nói chi ta Phật gia, chính là ma thần tộc đối mặt với loại này đội hình, cũng phải bái phục chịu thua. Này tiên thiên thần linh sinh ra, chính là làm một chuyện tốt, có thể gọi chúng ta môn hạ đệ tử cũng nhiều chút trường sanh bất tử cơ hội, chư thiên vạn giới thần linh vô số, đây chính là một khối bánh ngọt lớn. Nếu là thật bị chín tông ăn, há còn có ta còn lại các nhà tồn tại chỗ trống. Nghe A-di-đà, yêu tộc 5 vị yêu thần nhất thời ngồi không yên, hồ thần cười duyên tiếng truyền khắp chư thiên vạn giới, nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, các vị cũng đã là thành đạo cao nhân, thoát ly phàm trần, hà tất ở nhiễm phàm trần việc, phàm trần sự tình phàm trần, các vị đạo hữu mạnh mẽ ra tay, khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ chi ngại, càng la phá lời trong thiên địa nhân quả trật tự, pháp tác vận chuyển. Hồ thần dẫn các vị yêu thần, đứng ở Phật gia một phương trận doanh, nhìn các vị giáo tổ, đại thế giới thần linh vô số, đây chính là một khối bánh ngọt lớn, nhân tộc muốn nuốt một mình, không quá thực tế đi. Nếu là để cho nhân tộc lại nhiều hơn chút tiên thiên thần linh, ta yêu tộc sợ chỉ có ngồi chờ chết phần. Nghe hồ thần, thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, tính cả các ngươi 5 vị yêu thần, cũng bất quá là 8 vị cường giả, cũng có thể chặn ta nhân tộc sâu trong lòng đất. 12 ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lang ma thần nói. Tiên thiên thần linh là một khối bánh ngọt lớn, chúng ta tuy rằng vội vàng tu bổ kim thân, nhưng này bánh gạ tổ cũng không thể từ bỏ. Ta ma thần tộc trời sinh điều động thiên địa pháp tắc, nếu là ở được bài vị giúp đỡ, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Này tiên thiên, bài vị chính là chuyên môn vì ta ma thần tộc mà sinh ra, cắt không thể gọi giáo tổ đem bánh gạ tổ độc thôn. Như là giáo tổ thật sự cầm giữ hết thể bài vị, chỉ sơ đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi, nhân tộc có thêm hơn 10 vị trên 100 vị tiên thiên thần linh. Chư thiên vạn giới cũng sẽ không có chúng ta đất dung thân. Ngạc thần nói, đi thôi, chúng ta cũng đi nâng cùng một cước, không cần nương nhờ vào phương nào, chỉ cần chúng ta có chỗ tốt là được. Trước mắt nhân tộc thế lực liên hợp, so với chúng ta ma thần tộc còn phải cao hơn một bậc, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Lang ma thần mắng một tiếng. Thái dịch, ngươi vậy thì khó tránh khỏi có chút ỷ thế hiếp người, chúng ta cũng đều là vô thượng cường giả, muốn giảng đạo lý đang ở thái dịch giáo tổ cưỡng bức yêu tộc, linh sơn ba vị Phật đà thời gian, chỉ thấy trong hư không vẩn đục khí phun trào, ở đó vẩn đục khí bên trong, đạo đạo hỗn độn khí lưu chuyển bất định, từng đạo kim quang ở trong hỗn độn không ngừng lấp lóe. 12 ma thần đến rồi. Ngọc Thạch lão tổ hơi nhướng mày. 12 ma thần ở chư thiên vạn giới, chính là hết sức quan trọng sức mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Mọi cử động quyết định chư thiên vạn giới đại thế hướng đi, chỉ là không biết 12 ma thần sẽ lựa chọn như thế nào. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ ở phía xa quan chiến. Này 12 ma thần từ khi luyện đi tới hồn phách phía sau, lúc này mặc dù là ngưng tụ kim thân nguyên thần, nhưng phảng phất là để lại di chứng về sau, làm việc tổng là có chút ngoài người ta dự liệu, gọi người khó có thể dự đoán. Hư nhìn Phật Đà bên người 5 vị yêu thần, 12 vị ma thần lạnh lùng hư một cái, trong mắt mang theo sát ý. Nhìn thấy tình cảnh này, các vị giáo tổ đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, ba vị Phật Đà sắc mặt hơi khổ, từng đôi mắt nhìn đối diện giáo tổ cùng 12 ma thần, không nói gì. Không biết ma thần tới đây để làm gì. Thái dịch giáo tổ nói, yêu tộc cùng ma thần tộc là tử địch, không chết không thôi đại địch, ma thần tộc làm sao sẽ chọn giúp đỡ đã thu dụng yêu tộc Phật ra. Bây giờ lựa chọn duy nhất chính là chín tông, nói như thế nhân tộc đã là chắc chắn thắng, đem yêu tộc cùng linh sơn cho đá ra cục. 12 ma thần, ngươi và ta trong đó chủng tộc ân oán tuy lớn, nhưng trước mắt chính là lợi ích tranh, ngươi sợi dâu đánh bóng hai mắt, không có gì vì nhất thời tranh mà hỏng rồi đại kế. Nếu là thật có nhân tộc vô số thần linh lịch chuyển tiên thiên, há còn có ta chư thiên bách tộc đường sống. Ngươi khảo sát suy nghĩ kỹ. Hồ thần trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Chúng ta làm việc, chẳng lẽ còn muốn ngươi này hồ mị tử giáo hay sao? Lang thần lạnh lùng hư một cái, như nói là giả dối, thuộc về ngươi yêu tộc nhất giả dối mới đúng. Nếu không phải là các ngươi lúc đó nổi lên lòng tham, ta yêu tộc sao lại rơi vào bây giờ trình độ như vậy? Chư thiên vạn giới sao lại ra như thế nhiễu loạn lớn? Còn chưa phải là các ngươi lòng tham quay phá. Gặp được lang ma thần như vậy làm vẻ ta đây, các vị giáo tổ nụ cười trên mặt càng nhiều. Ai biết sau một khắc lang thần lời nói thay đổi, mâu đầu chỉ hướng các vị giáo tổ. Ta nói thái dịch lão nhi, ngươi còn có muốn hay không thể diện, làm sao thế lớn ép ở người, chúng ta cũng đều là siêu thoát cường giả, muốn giảng đạo lý có phải là, chúng ta cũng đều là vô thượng cường giả, cũng không thể cùng thế tục du côn vô lại ngang ngửa. Hả, lời này làm sao cảm giác đầu gió có chút không đúng. Các vị giáo tổ trong lòng cảm giác nặng nề, thái đầu giáo tổ nói, lang ma thần, tất cả mọi người không là con nít, cũng không dăm ba câu liền có thể đổi ý chí, ngươi như là có ý kiến gì cứ việc nói ra, ngươi đến cùng chỗ phương nào, là lựa chọn Phật gia hay là ta chín tông. Ta ma thần tộc không phải tới tìm các ngươi đánh nhau, càng sẽ không chỗ phương nào, chỉ là không ưa không công bằng thôi, chúng ta đã siêu thoát, cần gì phải đang nhúng tay phàm tục. Việc hóa ra là kẻ địch ra. Thái dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trái phải cân nhắc thực lực, đạo gia ba tôn thêm vào 10 vị nhân tộc vô thượng cường giả, bất quá là 13 vị. Cái kia Phật gia ba tôn thêm vào yêu tộc 5 vị, lại thêm 12 vị ma thần, nhân tộc trái lại hơi hơi rơi xuống hạ phong, như nói là hai vị long quân chịu trợ trợ, như vậy việc này liền trở thành. Một chút hướng về Đông Hải, Nam Hải nhìn lại, này hai hải chậm chạp không gặp động tĩnh, các vị giáo tổ cũng là không có cách nào. Làm sao bây giờ? Thái đấu giáo tổ nói. Tháng bại 5 năm ở, còn có âm ti trong bóng tối nhòm nó, việc này khó làm. Vô lượng thiên tôn nói.